Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531 chỉ là cảm thấy nàng rất giống một người. Một nhà trà lâu bên trong, Diệp Thiên Thần ngồi ở sát cửa sổ địa phương. Hắn đối diện, ngồi một vị thanh y nam tử. Nhìn từ phía dưới đi qua Ninh An, Diệp Thiên Thần trinh lăng hồi lâu. Trong đầu mặt, không biết như thế nào, liền hồi tưởng nổi lên Ninh An khuôn mặt, hắn vẫn luôn cho rằng Tam Tỷ là hắn Tam Tỷ, chính là sau lại hắn mới biết được, Tam Tỷ cùng hắn một chút quan hệ đều không có, mà đế đô chi chiến, Tam Tỷ bị như vậy nhiều người vây công, hắn lại một chút vội đều không thể giúp, bị gia gia nhốt ở trong nhà, Tam Tỷ cũng thật xinh đẹp, tựa hồ cảm thấy được có người vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình. Ninh An hơi hơi nhíu mày, chuẩn xác không có lầm hướng tới cái kia nhìn chăm chú vào nàng người nơi vị trí nhìn lại. Từ cửa sổ nhìn đến Diệp Thiên Thần gương mặt kia thời điểm. Ninh An nhăn nhăn mày, không có nhiều làm dừng lại, rời đi tại chỗ, Diệp Thiên Dương cùng Diệp Ngự Yên đều bị nàng giết, cũng liền không có dòng chính, Thiên Thần lại là bọn họ mấy cái bên trong thực lực tối cao một cái. Diệp Trấn hẳn là sẽ đem Thiên Thần coi như người nối nghiệp tới bồi dưỡng đi. Lục thiếu gia, người nhận thức vị kia cô nương sao? Thấy Diệp Thiên Thần nhìn chằm chằm vào phía dưới đi qua Ninh An xem. Hắn đối diện thanh y nam tử có chút tò mò hỏi. Không quen biết, Diệp Thiên Thần thu hồi ánh mắt, nhìn nam nhân cười cười. Chỉ là cảm thấy nàng rất giống một người, ly biệt nhiều năm như vậy. Cũng không biết Tam Tỷ quá thế nào. Thanh y, sự tình an bài thế nào? Diệp Thiên Thần hỏi, thanh y nghe vậy, gật gật đầu, hết thảy an bài thỏa đáng. Lão thái gia tiệc mừng thọ đều đã chuẩn bị tốt, vậy là tốt rồi, thân thể sau này tới sát. Diệp Thiên Thần có chút mỏi mệt xoa xoa ấn đường, nhị ca cùng đại tỷ đã chết lúc sau. Cha cùng gia gia đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở hắn trên người. Cố tình ngũ ca không phục, vẫn luôn ở sau lưng giở trò, niệm về điểm này thân tình không có đối hắn xuống tay. Hắn còn càng ngày càng hăng say, ở đế đô chuyển động một ngày, Ninh An đều không có được đến cái gì tin tức, liền tìm một nhà khách điếm ở xuống dưới, đứng ở bên cửa sổ, nhìn đêm đen tới không trung. Ninh An nhấp môi, lúc này... Sao trời cùng ứng hồng hẳn là đã tới rồi huyễn hải thủy tộc đi. Thở dài một tiếng, Ninh An nhìn thoáng qua giường đệm, ngủ không được, trong đầu mặt hiện ra Diệp Thiên Thần gương mặt kia, châm chọc cười cười, lúc trước không có giết Diệp Trấn thật đúng là tính sai. Bất quá hiện tại đi Diệp phủ nhìn xem cũng không tồi. Như thế nghĩ, Ninh An liền rời đi khách điếm, hướng tới Diệp phủ mà đi. Bởi vì ở Diệp phủ sinh hoạt quá, cho nên Ninh An đối Diệp phủ rất quen thuộc, thực mau liền đến Diệp Trấn thư phòng. Ninh An không có kinh động bất luận kẻ nào, đang chuẩn bị tiến vào thư phòng nhìn xem thời điểm, lại nghe đã có rất nhỏ thanh âm vang lên. Cha, đã trễ thế này ngươi tới tìm ta cũng sự tình gì sao? Nghe thế thanh âm, Ninh An nhăn nhăn mày. Lập tức sẽ biết đây là Diệp Trấn thanh âm ni mà Diệp Trấn trong miệng cha chính là luôn luôn. Không thích nàng lão nhân, nàng lúc trước rời đi đế đô thời điểm, hắn cũng đã xuất quan, nhưng bởi vì bị đuổi giết nguyên nhân, cho nên không có hồi qua đế đô, cũng không có nhìn thấy hắn. Ta tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi thương lượng một việc, có chút già nua thanh âm vang lên. Chúng thần chi mộ bản đồ còn ở ngươi nơi đó sao? Ta vẫn luôn đặt ở thư phòng ám cách bên trong, nói những lời này thời điểm. Diệp Trấn càng thêm đè thấp thanh âm, còn là bị Ninh An nghe xong cái rành mạch, chúng thần chi mộ bản đồ. Ninh An có chút kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Trấn nơi này cư nhiên có một chương chúng thần chi mộ bản đồ, hết chương.